Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 64 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Catherine Solomon mỉm cười nói thầm, hết còn bí mật nhé. Trên cái bàn trước mặt nàng, cái dấu niêm phong bằng sáp đã được giữ nguyên vẹn qua bao nhiêu thế hệ, giờ đây đã bể nát từng mảnh nhỏ. Nàng gỡ bỏ tờ giấy bọc đã bạc màu ra khỏi cái gói quý giá của anh nàng. Đứng bên cạnh nàng, Landon bực mình ra mặt. Trong gói giấy, Catherine lấy ra một khối đá hình vuông màu xám. Nhìn cái hộp vuông bằng đá hoa cương nhẵn bóng, một cái hộp không có bản lề, không có then cài và không có một cửa nào để mở nó ra cả. Nó khiến cho nàng liên tưởng đến một loại hộp thách đố của Trung Hoa, là một loại hộp ta chỉ có thể mở nó ra theo một trình tự nào đó đã lập sẵn. Nàng chạy những ngón tay trên các cạnh của cái hộp, nói, nó giống như một cục đá đặc ruột. Anh có chắc hình chụp quang tuyến cho ta thấy nó rỗng ruột với một cái đỉnh nhọn bên trong? Anh tin chắc như vậy. Landon bước đến bên cạnh Catherine và xem xét kỹ lưỡng cái hộp bí ẩn. Anh và Catherine, hai người nhìn cái hộp từ nhiều góc cạnh khác nhau để cố tìm ra một ngõ vào bên trong cái hộp. Tìm ra rồi! Catherine reo lên khi móng tay của nàng chạm vào một khe nhỏ bị che khuất dọc theo một bờ cạnh trên đỉnh hộp. Nàng đặt cái hộp xuống bàn và cẩn thận pha lẫn tò mò. Nàng từ từ mở nó lên, như mở một hộp đựng nữ trang. Khi cái nắp rơi hẳn xuống mặt bàn, tiếng thở mạnh của Landon và Catherine vang lên cùng một lúc. Bên trong cái hộp như sáng lên, bên trong ngời sáng của một nguồn sáng mang nét siêu nhiên. Catherine chưa bao giờ thấy một khối vàng lớn như thế này, và ngay lập tức nàng nhận thấy rằng cái khối kim loại quý hiếm này đang phản chiếu long lanh ánh sáng chói chang của ngọn đèn trên bàn. Nàng nói thì thầm, ôi, nó tuyệt đẹp! Cho dù nó ở trong bóng tối của một chiếc hộp đá đã hơn một thế kỷ, nhưng cái đỉnh nhọn vẫn không bị phai màu và vẫn sáng chói. Vàng là một chất không bị những định luật hao mòn của tự nhiên chi phối, vì vậy nó được người xưa xem nó như là một vật thể có ma thuật. Nàng nhận rõ tim nàng đập rộn ràng hơn khi nàng hướng người tới và nhìn xuống một điểm nhỏ bằng vàng trên đỉnh nhọn. Ở đây có khắc chữ. Landon cũng tiến lại gần, vai anh chạm vào vai nàng, đôi mắt xanh của anh chớp chớp với một vẻ tò mò. Anh giảng giải cho Catherine biết về cách người Hy Lạp cổ tạo ra một cái symbolon, một bản mật mã bằng đất sét được đập ra thành nhiều mảnh, và làm thế nào cái đỉnh nhọn này đã bị tách rời khỏi cái kim tự tháp trong một thời gian dài, đang nắm giữ một khóa giải mã cho cái kim tự tháp. Catherine cầm cái hộp nhỏ đưa lên nơi có ánh đèn và nàng nhìn thẳng xuống cái đỉnh nhọn. Một dãy chữ nhỏ được khắc rất bay bướm trên một mặt của cái đỉnh nhọn. Catherine đọc được 6 chữ đơn giản. Nàng đọc thêm một lần nữa, rồi nàng thốt lên, không, nó không thể nói như vậy được. Ở bên kia đường, bà giám đốc Seto đang hối hả chạy trên một vỉa hè dài nằm ngoài nhà quốc hội để đi đến điểm tập hợp ở đường số 1. Những tin tức cập nhật từ biệt đội hành động thì không thể nào chấp nhận được. Không Landon, không kim tự tháp, không đỉnh nhọn. Bắt được Bellamy, nhưng ông ta không khai thật với bọn họ, hay nói đúng hơn là chưa khai thật. Bà lầm bầm, tôi sẽ làm cho thằng cha này phải mở miệng. Bà liếc qua vai nhìn về một trong những quang cảnh mới nhất của Washington. Mái vòm nhà quốc hội được đặt trên khu dành cho khách tham quan vừa mới thành lập. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc mái vòm làm mạnh thêm cái ý nghĩa trong bà là những sự đe dọa tối nay là sự thật. Đây là thời điểm nguy hiểm. Lòng bà xét tôi dịu lại khi bà nghe tiếng phone reo và nhìn thấy tên cô nàng phân tích viên thượng thẳng Nola hiện trên màn hình của chiếc phone. Bà trả lời phone. Nola, cô tìm được gì rồi? Những tin tức từ Nola Kaye đem đến cho bà cũng không phấn khởi gì cho lắm. Dạ, thưa bà giám đốc, cái dòng chữ trên hình chụp quang tuyến của cái đỉnh nhọn quá mờ để có thể đọc được. Em cũng đã cố tăng độ phân giải của hình, nhưng vẫn không có gì khả quan. Bà Xeto cắn môi chửi thầm. Mẹ nó! Bà hỏi tiếp. Còn cái dãy 16 chữ cái thì sao? Nola nói. Em vẫn đang cố gắng, nhưng em cũng chưa tìm ra được mã khóa phần 2 của nó. Em cho máy tính xếp lại thứ tự của dãy chữ, may ra tìm được một dãy chữ nào có ý nghĩa. Nhưng hoán chuyển 16 phần tử của dãy chữ này thì nó có đến hơn 20.000 tỷ trường hợp. Cứ tiếp tục làm việc, có gì báo cho tôi biết. Rồi bà quạo quọ tắt phone. Niềm hy vọng của bà về chuyện dùng hình chụp quang tuyến để giải mã cái kim tự tháp đã nhanh chóng lụi tàn. Bà lầm bầm. Tôi rất cần có trong tay cái kim tự tháp và đỉnh nhọn. Và tôi không còn nhiều thì giờ. Khi bà vừa đến đường số 1, thì đúng lúc đó, một chiếc xe Escalade SUV hình dáng gồ ghề với những kính cửa sổ đen thui đang chạy ào ào, trông thật bất dậy. Nó vọt qua lằn ranh phân cách của đường số 1 và thắng ken két ngay trước mặt bà Seto. Một gã đặc vụ thò đầu ra, bà Seto hỏi liền. Có tình gì về ông Landon? Gã nói mà người không nhúc nhích. Rất khả quan. Lực lượng tiếp viện vừa đến. Tất cả ngõ ra của thư viện đều bị bao vây. Thậm chí lực lượng hỗ trợ trên không cũng đang trên đường tới. Chúng tôi sẽ cho hắn nếm mùi lựu đạn cay. Hắn đã hết đường trốn thoát. Còn Bellamy bị trói ngồi ở băng sau. Bà nói thầm. Tốt lắm. Vai bà vẫn còn nhức vì cú đánh của Bellamy. Gã đặc vụ đưa cho bà một túi ni lông, trong đó chứa một phôn tay, mấy chiếc chìa khóa và một cái bóp da. Gã nói cục lũng. Tịch thu của ông Bellamy. Còn gì nữa không? Không thưa bà. Cái kim tự tháp và cái gói đồ dứt khoát vẫn còn nằm trong tay của Landon. Được. Ông Bellamy vẫn chưa chịu khai thật. Tôi sẽ đích thân lấy khẩu cung ông ta. Dân, thưa bà, vậy thì mình về tổng hành dinh lên lấy. Bà Seto hít sâu một hơi. Bà bước đến và đứng tần ngần một hồi bên cạnh chiếc SUV. Theo những điều luật cấm đoán để kiểm soát những trình tự một cuộc thẩm vấn đối với một công dân dân sự Mỹ, thì trường hợp của Bellamy rất ư là bất hợp pháp, trừ khi nó được thực hiện ở Landley với máy quay video, nhân chứng, luật sư, vân vân và vân vân. Bà nói dứt khoát, không về Landley. Bà cố gắng tìm một địa điểm gần nhất, một địa điểm thật là riêng biệt. Bà tự nhủ, gã đặc vụ miệng câm như hến, đứng trong tư thế nghiêm bên cạnh chiếc SUV chờ lệnh. Seto đốt thuốc, kéo một hơi dài và nhìn xuống cái túi ni lông chứa những vật dụng của Bellamy. Bà chú ý đến sau chìa khóa của Bellamy, trong đó có một cái chìa khóa điện tử, trên đó ghi 4 chữ USBG. Dĩ nhiên bà Seto biết cái chìa khóa này được sử dụng cho cơ quan chính quyền nào. Cơ quan đó nằm gần đây, và giờ với giờ này thì nó đạt tiêu chuẩn yêu cầu của bà Seto. Một địa điểm thật là riêng biệt. Bà mỉm cười nói một mình. Hết chỗ chê. Và nhét cái chìa khóa vào túi. Khi bà nói với gã đặc vụ nơi bà muốn áp giải Bellamy đến đó, bà mong sẽ thấy gã lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng gã chỉ gật đầu và mở cửa xe cho bà Seto bước lên. Ánh mắt lạnh lùng của gã vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào hết. Bà Seto rất yêu chuộng cái tác phong điệp viên nhà nghề này của thuộc hạ. Lúc đó, Landon đang ở dưới tầng hầm của chi nhánh Adams và nhìn với ánh mắt ngờ vực xuống dòng chữ bay bướm trên bề mặt của cái đỉnh nhọn bằng vàng. Nó chỉ nói vậy thôi sao? Bên cạnh anh, Catherine tay giữ cái đỉnh nhọn dưới ánh đèn, lắc đầu. Cô nhấn mạnh với giọng mỉa mai. Phải có cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ đây là những gì mà anh của em phải ra sức bảo vệ trong bao năm qua? Landon cho rằng anh đã bị đánh lừa. Dựa vào những gì Peter và Bellamy nói với anh, thì cái đỉnh nhọn này sẽ giúp họ giải mã được cái kim tự tháp. Với những phát biểu đó, Landon trông mong sẽ thấy được một cái gì mang tính khai sáng và hữu dụng, còn hơn là rõ ràng và vô dụng. Anh đọc 6 chữ trên cái đỉnh nhọn một lần nữa. Bí mật giấu theo thứ tự. Anh lẩm bẩm nhắc lại. Bí mật giấu theo thứ tự. Thoạt nhìn thì dòng chữ nghe có vẻ có lý. Rằng thì là những ký tự trên kim tự tháp xếp lộn xộn, và sự bí mật của nó nằm trong việc ta phải tìm cách sắp xếp chúng lại theo thứ tự. Tuy nhiên, dòng chữ trên cái đỉnh nhọn hình như tự nó khẳng định là nó còn có thêm một lý do nào khác. Landon nói, chữ bí mật và chữ thứ tự được viết hòa. Catherine thẫn thờ gật đầu. Em có thấy bí mật giấu theo thứ tự. Landon chỉ có thể liên tưởng đến một gợi ý có vẻ có lý. Chữ thứ tự phải liên quan đến cái trật tự của Masonic. Em đồng ý, nhưng nó vẫn không giúp gì được. Nó không nói lên được cái gì hết. Landon cần phải liên kết hai sự việc này với nhau. Toàn bộ câu chuyện kim tự tháp của Masonic xoay quanh một việc là một bí mật được cất giấu trong trật tự của Masonic. Anh Robert, bộ anh của em không nói với anh là cái đỉnh nhọn này sẽ cho anh một năng lực để nhìn rõ một sự trật tự trong khi người khác chỉ nhìn thấy đó là một mớ lộn xộn. Landon thất vọng gật đầu. Đây là lần thứ hai trong đêm nay giáo sư Robert Landon cảm thấy mình không xứng đáng để được tin cậy. Đến đây đã hết chương 64. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 65. Khi Manak giải quyết xong với vị khách không mời mà đến, cô nhân viên của công ty an ninh Preferic, thì hắn sơn lại chỗ sơn bị tróc trên cửa sổ, nơi mà cô nhân viên an ninh đã nhìn qua đó và thấy được việc làm ghê sợ của hắn. Trong vùng ánh sáng xanh dịu dưới tầng hầm, hắn bước qua một cánh cửa bí mật để đi lên tầng trên và bước vào phòng khách. Khi đã vào hẳn bên trong phòng khách, hắn ngừng lại, chiêm ngưỡng bức tranh hấp dẫn The Three Rays, ba vị nữ thần, và vui thích tận hưởng những mùi vị cùng âm thanh quen thuộc trong nhà của hắn. Đến đây xin có một chút chú thích nhỏ của dịch giả. The Three Rays, ba vị nữ thần, là chủ đề của một bức tranh thường vẽ ba nàng thiếu nữ khỏa thân hay bán khỏa thân, tượng trưng cho sự quyến rũ, sắc đẹp và sáng tạo. Hết chú thích. Rồi đây mình sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi. Manak biết rằng sau tối nay hắn sẽ không còn có thể quay trở về chốn này được nữa. Hắn cười buồn, mình sẽ không còn cần nơi này nữa. Hắn muốn biết là Landon đã ngộ ra được cái quyền năng thực sự của cái kim tự tháp chưa, cũng như nhận ra được là số phận đã chọn hắn để đóng một vai quan trọng trong cuộc chơi này. Landon rồi sẽ gọi cho mình, Manak thầm nghĩ như thế sau khi kiểm tra lại tin nhắn trong phone tay, loại xài một lần rồi bỏ của hắn. Bây giờ đã 10:02 tối. Ông ta chỉ còn chưa đến 2 đồng hồ. Hắn lên lầu, đi vào phòng tắm gắn toàn bằng đá cẩm thạch Ý, mở máy tắm hơi cho căn phòng ấm lên. Cẩn thận và theo đúng thứ tự đã được lập sẵn, hắn cởi bỏ toàn bộ y phục trên người và vội vàng bắt đầu nghi thức làm sạch cơ thể. Hắn uống 2 nước để làm dịu lại cái bụng đang đói của hắn. Rồi hắn bước tới một chiếc gương cao bằng hình người, nhìn ngắm thân hình trần truồng của hắn. 2 nhịn đói nhanh chóng trôi qua và đã để lại nhiều thay đổi rõ rệt trên những bắp thịt của hắn. Hắn không biết làm gì hơn, nhưng hắn vẫn hài lòng những gì hắn đã đạt được. Khi bình minh tới, mình sẽ khá lên nhiều. Đến đây đã hết chương 65. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 66. Landon nói với Catherine, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Đó là việc cần phải làm trong lúc này, trước khi bọn họ tìm ra được mình đang ở đâu. Anh thầm hy vọng Bellamy chạy thoát được cuộc truy đuổi của CIA. Catherine vẫn còn lưu luyến cái đỉnh nhọn bằng vàng. Cô ngờ rằng cái dòng chữ khắc trên đó rất là vô dụng. Cô lấy cái đỉnh nhọn ra khỏi hộp, xem xét hết mọi phía, rồi lại bỏ nó lại vào trong hộp. Landon mỉa mai thầm nghĩ, bí mật giấu theo thứ tự, nó giúp được nhiều ghê. Landon thấy là có lẽ Peter đã nhận được các thông tin sai lạc về những gì chứa trong hộp. Cái kim tự tháp và đỉnh nhọn đã được tạo ra trước khi Peter ra đời rất là lâu, và Peter chỉ đơn giản làm theo những lời truyền đạt của tiền nhân, giữ gìn một bí mật mà có lẽ ông thấy rất mơ hồ. Rồi bây giờ Landon với Catherine cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Landon tự hỏi, mình trông chờ vào cái gì? Tối nay anh càng biết nhiều về cái huyền thoại kim tự tháp của Masonic, anh càng thấy nó ít hợp lý. Anh chán nản tự hỏi, có phải mình đang tìm một cầu thang uốn khúc được che giấu bởi một hòn đá khổng lồ? Có những sự việc khiến cho anh có cảm nghĩ như là anh đang chạy theo một cái bóng không hình. Nhưng dù sao thì việc giải mã cái kim tự tháp cũng là cơ hội tốt nhất để cứu Peter. Anh Robert, năm 1514 có gợi cho anh điều gì không? 15, 14. Anh thấy câu hỏi khơi khơi của Catherine không dính dáng vào đâu hết. Anh nhún vai. Không, mà sao em hỏi như vậy? Catherine đưa cho anh xem cái hộp đá. Anh coi nè, đó là 5 cái hộp được làm ra. Anh lại chỗ sáng nhìn sẽ thấy. Landon ngồi xuống bàn và xem xét cái hộp dưới ánh đèn. Catherine đặt một bàn tay mềm mại lên vai anh, nghiêng người chỉ tới một chỗ có khắc dòng chữ nhỏ nằm gần góc cuối ở dưới đáy hộp. Nàng nói, tay chỉ về cái hộp. 15, 14, AD. Rõ ràng là có một con số 15, 14 được khắc trên hộp, và theo sau là một kiểu chữ kỳ lạ của 2 A và D. Catherine nói với một giọng đầy tràn hy vọng. Cái ngày này biết đâu có thể đưa ta đến những vấn đề mà ta chưa tìm thấy. Cái hộp được đánh dấu ngày tháng này trông có vẻ rất giống một nền tảng nào đó của Masonic. Do đó, nó có thể chỉ ra cho ta một nền tảng thật sự. Nhưng Landon đâu có nghe nàng nói gì đâu. Anh tự nói một mình. 15, 14 AD không phải là ngày tháng. Biểu tượng AD mà bất cứ nhà nghiên cứu về nghệ thuật thời Trung Cổ đều cũng nhận biết là một loại con dấu quen thuộc, một biểu tượng được dùng như là một chữ ký. Rất nhiều triết gia, họa sĩ và nhà văn thời xưa hay ký trên tác phẩm của họ bằng một biểu tượng đặc trưng hay một lối viết cầu kỳ thay cho tên của họ. Việc này làm tăng thêm sự bí ẩn và hấp dẫn cho tác phẩm của họ và đồng thời bảo vệ họ tránh khỏi bị đàn áp mà những bài viết hay tranh vẽ của họ có thể bị ngộ nhận là phản động. Trong trường hợp của cái con dấu này thì những chữ AD không phải là chữ viết tắt của tiếng Latin Anno Domini, có nghĩa là năm của Chúa chúng ta, mà đây là chữ viết tắt của một tiếng Đức. Ngay tức khắc, Landon nhìn thấy những thông tin manh mún mà anh biết nãy giờ đã tụ về một mối. Chỉ trong vài giây đồng hồ, anh đã biết chắc chắn là nên làm cách nào để giải mã cho cái kim tự tháp. Anh dọn dẹp các đồ đạc và nói với Catherine. Catherine, em giỏi lắm. Mình đã biết tất cả những gì mình cần biết. Giờ thì ta phải đi ngay. Trên đường bọn mình chạy trốn, anh sẽ giải thích cho em rõ. Catherine lộ vẻ sửng sốt. 15, 14 AD, nghĩa là năm 1514 sau Thiên Chúa Giáng sinh. Thật ra thì đối với anh, nó có ý nghĩa gì vậy? Landon nháy mắt với nàng và đi ra cửa. Catherine, AD không chỉ năm tháng, nó là tên của một người. Đến đây đã hết chương 66. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 67. Ở phía tây của khu Embassy Row, im lặng lại trở về ở bên trong bức tường của khu vườn có những khóm hồng trồng từ thế kỷ 12 và cái nhà nghinh phong cát có tên là căn nhà cô tịch. Bên kia đường dẫn đến cổng vào khu vườn, một chàng thanh niên đang giúp người chủ lưng gù của anh băng qua một bãi cỏ rộng. Lạ ghê, hôm nay ông ta để mình dẫn ông đi. Bình thường thì ông già mù này từ chối được giúp đỡ. Trong lãnh địa của ông có thể tự tìm lấy đường đi theo trí nhớ. Tuy nhiên, rõ ràng tối nay, ông đang vội đi vào nhà để trả lời phone cho Warren Bellamy. Khi vào đến bên trong nhà, tới nơi phòng làm việc của ông nói: Cảm ơn anh, từ đây tôi có thể tự tìm đường đi một mình được. Thưa ông, tôi lấy làm vui nếu được ở lại đây để giúp đỡ ông. Tối nay vậy là đủ rồi. Chào anh. Nói xong, ông hất tay người thanh niên ra và vội vã lê bước dò dẫm đi vào trong bóng tối. Người thanh niên rời khỏi căn nhà, đi xuyên qua trở lại bãi cỏ rộng lớn để trở về nơi cư ngụ giản dị của anh. Ngay khi vừa bước vào nhà thì anh cảm thấy một sự tò mò đang dày vò anh. Rõ ràng ông già bị chấn động bởi câu hỏi của Bellamy, một câu hỏi kỳ lạ và gần như vô nghĩa. Sao không có một giúp đỡ nào cho con trai của người quá phụ? Is there no help for the widow's son? Cho dù anh có tưởng tượng cách nào, anh cũng không đoán ra được ý nghĩa của câu hỏi đó. Lấy làm thắc mắc, anh tới mở máy vi tính và gõ vào chính xác từng chữ của câu hỏi. Anh rất đỗi ngạc nhiên khi thấy xuất hiện từ trang này đến trang khác tha hồ cho anh tham khảo. Tất cả đều trích dẫn chính xác câu hỏi anh đang truy tìm. Anh ngạc nhiên đọc những thông tin trên màn hình. Có vẻ như Warren Bellamy không phải là người đầu tiên trong lịch sử hỏi cái câu hỏi kỳ cục này. Cách đây nhiều thế kỷ, vua Solomon đã thốt lên câu hỏi này khi ngài khóc thương một người bạn của ngài bị ám hại. Cho đến nay, câu hỏi này vẫn được hỏi bởi các hội viên Masonic. Nó được dùng như là một ám hiệu của sự kêu cứu. Có lẽ ông Bellamy đang gửi đi một tiếng kêu đau thương đến những người đồng hội Masonic của ông. Đến đây đã hết chương 67. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 68. Albrecht Dürer. Catherine đang cố nối những sự kiện lại với nhau, trong khi nàng đang hối hả cùng Landon chạy xuyên qua tầng hầm của chi nhánh Adams. AD là chữ viết tắt của Albrecht Dürer. Ông này là một điêu khắc gia, kim họa sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 16, là một trong những nghệ sĩ ưa chuộng của anh nàng, và nàng không biết nhiều lắm về những tác phẩm của ông ta. Thậm chí nàng cũng không thể tưởng tượng nổi làm sao ông Albrecht Dürer có thể giúp gì được trong việc này. Có một chuyện mình biết chắc là ông ta đã chết ngắt hơn 400 năm rồi, Landon nói trong khi chân anh vẫn đều bước theo dãy đèn chỉ lối ra. Dürer là một biểu tượng hoàn hảo. Ông ta là một nhà tư tưởng lớn ở thời phục hưng, một họa sĩ kim triết gia, nhà giả kim, và ông đã dành trọn đời của ông để nghiên cứu về những bí ẩn cổ xưa. Cho đến ngày nay, không ai có thể tự hào là đã hiểu hết những ý nghĩa được ẩn dụ trong các bức họa của ông. Có thể đúng như vậy, nhưng làm sao giải thích được là dòng chữ 1514 Albrecht Dürer giúp ta giải mã được cái kim tự tháp? Họ đến một cánh cửa bị khóa. Landon dùng cái thẻ điện tử của Bellamy để đi qua. Landon nói tiếp khi hai người đi vội vã lên một cầu thang. Con số 1514, nó chỉ cho chúng ta đến một tác phẩm đặc trưng của Dürer. Họ đi đến một hành lang rộng lớn. Landon nhìn quanh một lúc, rồi anh chỉ tay về bên trái. Đi lối này. Họ lại vội vã bước đi. Thật ra Albrecht Dürer có giấu con số 1514 trong một họa phẩm bí hiểm nhất của ông, có tên là Melancholia I. Bức họa này được hoàn thành vào năm 1514. Nó được coi như là khởi điểm cho nền văn hóa của thời phục hưng Bắc Âu. Peter, anh của nàng, đã có một lần chỉ cho Catherine xem bức họa Melancholia I trong một cuốn sách xưa, nhưng nàng không nhớ trong đó có dấu một con số 1514. Giọng Landon trở nên sôi nổi. Như em có thể đã biết, bức họa Melancholia I miêu tả một sự khắc khoải của nhân loại đang cố gắng nhận thức về những bí ẩn cổ xưa. Nếu nói theo biểu tượng học thì bức họa Melancholia I phức tạp đến nỗi nó khiến cho những bức họa bí hiểm của Leonardo da Vinci thành những bức họa quá lộ liễu. Catherine đột nhiên dừng lại, nàng nhìn vào Landon nói: Anh Robert, bức họa Melancholia I hiện đang ở trong Washington, nó được treo trong phòng tranh quốc gia. Landon cười. Đúng. Dạ, có cái gì đó nói cho anh rằng đây không phải là trường hợp ngẫu nhiên. Giờ này phòng tranh đã đóng cửa, nhưng anh có quen người quản lý ở đó và... Bỏ chuyện đó đi anh Robert, em rành anh lắm mà. Em biết cái gì sẽ xảy ra nếu để anh lọt vào trong mấy cái viện bảo tàng. Catherine đi đến một góc nơi phòng, nơi đó nàng nhìn thấy một chiếc máy tính đặt ở trên bàn. Landon đi theo nàng với bộ mặt đau khổ. Nàng nói, làm cách này dễ hơn. Hình như giáo sư Landon, một người am hiểu hội họa, không muốn xài Internet để xem tranh online khi mà tranh nguyên tác chỉ nằm gần đâu đây. Catherine bước đến cái bàn, mở máy tính lên. Khi máy tính đã khởi động, nàng mới nhận thấy nàng có thêm một rắc rối khác. Sao không thấy một icon của trình duyệt nào hết vậy? Landon chỉ vào một icon trên màn hình nói. À, đây là hệ thống mạng nội bộ của thư viện. Em thử nhấp chuột vào đây. Catherine nhấp chuột vào một icon có tên bộ sưu tập tranh kỹ thuật số. Màn hình máy tính hiện lên một khung hình khác và Landon lại chỉ tiếp. Catherine nhấp vào một icon có tên bộ sưu tập những ấn bản đẹp. Màn hình hiện lên dòng chữ những ấn bản đẹp tìm kiếm. Em gõ Albrecht Dürer. Catherine gõ tên đó vào và nhấn nút tìm. Vài giây sau, màn hình hiện lên một số hình nhỏ. Tất cả hình đều cùng một phong cách màu trắng đen, khó hiểu và trông giống như một hình chụp từ bản điêu khắc. Dürer có khá nhiều tranh mang phong cách điêu khắc. Catherine dò tên theo vần trong danh sách những tác phẩm của Dürer trong màn hình. Adam và Evie, bốn kỵ mã và mật khải, bữa ăn tối cuối cùng, cảm xúc, sự phản bội của Chúa Jesus. Những tên tác phẩm đều lấy từ những chuyện trong Kinh Thánh, khiến cho Catherine có cảm tưởng là những việc làm của Dürer thuộc loại Thiên Chúa giáo thần bí, một kết hợp giữa thuật giả kim, chiêm tinh học và khoa học. Khoa học, hình ảnh ngọn lửa bốc lên từ phòng thí nghiệm của nàng lại lóe nhanh trong tâm thức nàng. Khi cần suy nghĩ, nàng là người có khả năng tập trung tư tưởng, nhưng trong giây phút này, từ ngọn lửa trong phòng thí nghiệm tâm thức nàng lại nhảy qua cô trợ lý của nàng. Tris, tôi mong sao cô thoát ra được. Landon đang say sưa giảng giải về bức tranh bữa ăn tối cuối cùng của Dürer, nhưng Catherine không chú ý nghe. Nàng vừa nhìn thấy một đường truyền của Melancholia 1. Nàng nhấp chuột vào đó và màn hình hiện ra một thông tin tổng quát về bức tranh. Melancholia 1, 1514, Albrecht Dürer, vẽ trên giấy. Bộ sưu tập của Rosenwald, trưng bày tại phòng tranh quốc gia Washington, D.C. Khi nàng kéo màn hình xuống, một tuyệt phẩm của Albrecht Dürer có độ phân giải cao hiện lên trên màn hình với tất cả vẻ đẹp uy nghiêm của nó. Nàng như quên hẳn những kỳ lạ trong bức tranh, nàng chỉ ngồi đó nhìn say mê vào bức tranh. Landon nhìn nàng thông cảm và cười thành tiếng. Anh đã nói rồi mà, nó khó hiểu lắm. Trong tranh có một hình người ngồi với dáng điệu suy tưởng, có hai cánh, cái cánh lớn ở sau lưng. Người ấy ngồi trước một tòa nhà bằng đá, vẽ lộn xộn chung quanh người ấy là những hình thể kỳ lạ. Ta có thể nhận ra đó là một cây thước, một con chó ốm nhom, những đồ nghề thợ mộc, một đồng hồ cát, những khối hình học ba chiều, một cái chuông treo lủng lẳng, một chú bé nhỏ có cánh, một thanh kiếm và một cái thang. Catherine lờ mờ nhớ lại anh nàng có nói cho nàng biết rằng hình thiên thần có cánh là đại diện cho thiên tài nhân loại. Một nhà tư tưởng vĩ đại, tay chống càm, dáng còn buồn phiền. Nhà thiên tài này bị vây quanh bởi những biểu tượng của trí tuệ con người, những vật tượng trưng cho khoa học, toán học, triết học, tự nhiên học và thậm chí có cả những thứ thuộc về nghề thợ mộc nữa. Và người thiên thần ấy vẫn không có thể leo lên cái thang để hướng tới một khai sáng thật sự. Cho dù đó là một thiên tài thì cũng khó mà lĩnh hội được vấn đề của những bí ẩn cổ xưa. Landon nói, theo biểu tượng học, nó nói lên việc con người thất bại trong việc gắng sức muốn biến chuyển trí tuệ của con người trở thành quyền năng như Thượng Đế. Còn nói theo thuật giả kim thì nó đại diện cho sự bất lực trong việc biến chì thành vàng. Catherine đồng ý. Đó là một phát biểu đặc thù của lòng tự ti. Vậy thì nó giúp được gì cho ta? Nàng không tìm thấy con số 15-14 nằm ẩn trong tranh như Landon đã nói. Landon thoáng nhếch miệng cười ngạo, anh nói, trật tự từ hỗn mang như anh của em đã hứa hẹn. Anh thọc tay vào túi quần, lôi ra tờ giấy có ghi khối chữ mà anh đã ghi lại từ bản mật mã của Masonic. Bây giờ thì khối chữ này vô nghĩa. Anh trải tờ giấy trên bàn. Catherine nhìn vào khối chữ, nói thầm, vô nghĩa tuyệt đối. Nhưng Dura sẽ thay đổi nó. Sao ông ta có thể làm được? Landon trịnh trọng chỉ vào màn hình máy tính nói, đó là sự biến đổi của ngôn ngữ học. Em hãy nhìn cho kỹ, giấu trong bức tuyệt phẩm này là một cái gì đó. Nó sẽ khiến cho ta liên tưởng được đến cái khối 16 chữ của chúng ta. Anh chờ một lát rồi lại nói tiếp, em thấy chưa, hãy tìm cho ra con số 15-14. Catherine tỏ ra không thích chơi cái trò chơi thầy giáo học trò của Landon. Anh Robert này, em không thấy gì hết. Em chỉ thấy một hình cầu, cái thang, thanh kiếm, một hình khối đa diện. Còn cái gì nữa, em chịu thua. Xem đây, nó ở phía sau, được khắc trong tòa nhà bằng đá, ở sau vị thiên thần, nằm dưới cái chuông. Dutra đã cho vào đó một hình vuông chứa đầy các con số. Giờ thì Catherine đã nhìn thấy một hình vuông có chứa nhiều con số. Một trong những số đó là 15-14. Catherine, hình vuông đó là khóa giải mã cho cái kim tự tháp. Nàng sửng sốt nhìn trân trân vào Landon. Landon nói với cái miệng cười rộng ra tới mang tai, nó không phải là một hình vuông bình thường, thưa cô Solomon. Đó là một ô vuông huyền ảo. Đến đây đã hết chương 68. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 69. Bọn họ dẫn mình đi đâu đây hết trời? Bellamy bị bịt mắt ngồi băng sau của chiếc SUV. Sau khi nó ngừng lại một lát ở đâu đó gần thư viện quốc hội, chiếc xe lại tiếp tục chạy. Nhưng chỉ vài phút, chiếc xe lại ngừng. Hình như nó mới chỉ đi được một khoảng ngã tư đường. Bellamy nghe loáng thoáng những tiếng thầm thì nho nhỏ. Một giọng khách dịch đang nói, xin lỗi, không thể được, giờ này đóng cửa rồi. Người lái xe SUV trả lời với một giọng cũng không kém hách dịch, điều tra của CIA, an ninh quốc gia. Rõ ràng với cách trả lời và giấy tờ tùy thân được đưa, làm cái giọng kia dịu lại ngay. Dạ, dĩ nhiên là được, xin mời vào. Một tiếng ồn ào ken két như tiếng mở cửa, rồi giọng kia nói thêm, để tôi đưa quý vị vào nhé. Khi quý vị vào đến bên trong thì quý vị sẽ không đi qua được. Không cần, tụi này có chìa khóa rồi. Nếu người gác cổng có ngạc nhiên sửng sốt thì đã quá trễ cho anh ta. Chiếc xe SUV đã chạy đi. Nó chạy được đâu khoảng chừng 40 đến 50 thước thì ngừng lại. Tiếng cổng sắt nặng nề đóng lại sau lưng họ. Im lặng. Bellamy thấy người ông rung lên. Một tiếng rầm vang lên, rồi tiếng cửa của cửa sau được mở. Vai của Bellamy đau nhói vì bị một ai đó lôi ông ra khỏi xe và đặt ông xuống đất. Không nghe một lời nào, ông thấy ông bị một lực kéo mạnh lôi ông đi qua một lề đường lớn. Ông ngửi thấy một mùi kỳ lạ của đất khiến ông không biết ông đang ở đâu. Có tiếng chân của một người khác đang đi với hai người, nhưng cho dù người đó là ai thì nãy giờ người đó vẫn chưa lên tiếng. Họ ngừng lại trước một cái cửa. Bellamy nghe tiếng tinh tinh của một thiết bị điện nào đó, rồi tiếng mở cửa lách cách. Bellamy lại bị thô bạo lôi đi qua vài cái hành lang. Ông không thấy gì, nhưng ông cảm nhận được không khí càng lúc nóng và ẩm hơn. Chắc đây là một hồ bơi trong nhà. Ồ, không phải. Cái mùi ở đây không có mùi chất sát trùng clo của nước hồ bơi. Nó giống mùi đất hơn. Còn khỉ họ, mình đang ở đâu vậy? Bellamy chỉ đoán biết nhà quốc hội cách đây không hơn hai ngã tư đường. Họ lại ngừng bước. Rồi ông lại nghe tiếng bíp bíp của một cánh cửa điện tử. Nó được mở ra với những tiếng xì xì. Khi ông bị đẩy vào bên trong, một cái mùi không lẫn vào đâu được xông vào mũi ông. Giờ thì Bellamy đã nhận biết được mình đang ở đâu. Ôi trời ơi! Ông đến đây luôn, mặc dù ông chưa hề đến đây qua lối cổng gác. Đây là một tòa nhà bằng kính rất đẹp, cách nhà quốc hội chỉ hơn 250 thước, và trên nguyên tắc nó là một phần của khu Liên Hợp Quốc hội. Nơi này thuộc quyền điều hành của mình mà. Giờ thì Bellamy mới đoán ra được là họ dùng chìa khóa điện tử của ông để đi vào đây. Một bàn tay thô bạo đẩy ông đi qua cửa, kéo ông đi xuống một lối đi quanh co quen thuộc. Thường khi vào đây, cái không khí ngột ngạt, ẩm ướt trong này làm ông thấy dễ chịu. Nhưng tối nay, người ông mồ hôi ra như tắm. Ta làm gì ở đây? Thình lình Bellamy bị kéo ngừng lại và đặt ngồi trên một bàn ghế. Gã điệp viên CIA vai u thịt bắp mở còng cho ông, rồi gã còng hai tay ông lại ra đằng sau bàn ghế. Tim Bellamy đập dồn dập, ông gằn tiếng: anh muốn gì nơi tôi? Câu trả lời duy nhất ông nhận được là tiếng giày Bordersault đi xa dần cùng với tiếng đóng cửa của cánh cửa kiến. Rồi tất cả chìm trong im lặng. Một im lặng chết chóc. Chả lẽ họ chỉ đem mình lại bỏ ở đây thôi sao? Mồ hôi của Bellamy càng lúc càng tuôn ra nhiều. Ông vùng vẫy, cố rút tay ra khỏi cái còng. Thậm chí mình không dỡ được cái khăn bịt mặt ra. Ông la lớn: ờ, có ai đó không? Cứu tôi với! Cho dù ông có la lớn trong sợ hãi thì ông cũng biết không có ai có thể nghe tiếng ông la được. Căn phòng kính khổng lồ này được biết được với cái tên phòng rừng già. Khi cửa của nó đã được đóng lại thì trong phòng này hoàn toàn kín gió. Bọn họ bỏ mình ở trong phòng rừng già, sẽ không có ai biết mình đang ở đây cho đến sáng hôm sau. Rồi bất chợt ông nghe một tiếng động, một âm thanh rất nhỏ, phải lắng nghe mới nhận biết, nhưng nó làm ông hoảng sợ, như thể trong đời ông chưa hề nghe thấy một âm thanh như vậy. Có người đang thở rất là gần. Ông không ngồi một mình trên băng ghế. Rồi lại thình lình một tiếng xì xì cùng mùi lưu huỳnh của một cái diêm quẹt nghe xèo xèo ở gần mặt ông, gần đến nỗi ông cảm thấy được hơi nóng của nó. Bellamy bật người ra sau. Theo phản ứng tự nhiên, ông vùng vẫy mạnh đôi tay bị còng của ông. Và rồi, không một lời báo trước, một bàn tay giật cái khăn bịt mắt ra khỏi mặt của ông. Ánh lửa trước mặt ông phản chiếu một cặp mắt đen của trùm CIA Inu Seto, trong khi bà đang đưa que diêm mồi một điếu thuốc nằm vắt vẻo trên môi bà. Bà đưa mắt nhìn chăm chăm vào ông, Trong ánh trăng từ trên mái nhà bằng kính đang tỏa xuống chan hòa khắp phòng, bà thích thú khi thấy ông Bellamy đang sợ. Bà vừa vẫy vẫy que diêm vừa nói: "Sao, ông Bellamy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu ha?" Đến đây đã hết chương 69. Yên Nhi xin mời các bạn nghe tiếp chương 70 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.